Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, Hiệp Nghị. Hư không bên trong bình đài, lộ ra là như thế đột ngột, đen tuyền à ánh sáng kim loại bình đài, dày chừng 30cm, dài rộng đều là 50m, nơi này là Y Nguy Đế Quốc trước giờ chuẩn bị gặp mặt chỗ. Vị trí tinh vực cũng là ba đại cấp 7 văn minh chỗ ở tinh vực trung tâm vị trí. Nơi đây vị trí có lấy tác dụng đặc biệt, là ba đại cấp 7 văn minh thần linh gặp mặt địa phương. Đương nhiên, bình đài cực ít sử dụng, nơi đây ba đại cấp 7 văn minh đều có thể giám thị đến. Lẫn nhau đều sẽ không ở chỗ này động tay chân gì. Đừng nhìn ba đại cấp 7 văn minh ở giữa gìn giữ lấy hòa bình. Nhưng mỗi một cái thất cấp văn minh chỉ cần có cơ hội, không hề chú ý giảm xuống còn lại cấp 7 văn minh thực lực. Mà nơi đây bình đài là ba đại cấp 7 văn minh thông qua thần thân thể ký đặt an toàn chỗ. Ai cũng sẽ không ở chỗ này khởi xướng khiêu khích cùng chiến đấu. Tinh linh ban niên trước giờ đến, hắn từ không gian đường giao thông bên trong đi ra, thân thể gìn giữ lấy tinh linh chủng tộc yêu nhã. Nhưng trong mắt nhưng lại có nồng đậm sầu lo. Tinh linh ba niên vung tay lên. Bình đài trên kim loại nhô lên hình thành rồi một chương ghế dựa. Hắn ngồi ở ghế dựa trên lo lắng lấy muốn thế nào đi thuyết phục hai cái khác cấp 7 văn minh tham. Gia thần chiến. Không gian ba động. Một vị người mặc màu vàng chiến giáp bốn tay mê trô thần linh từ không gian đường giao thông bên trong đi ra. Briggs. Thật lâu không thấy. Tinh linh ba niên đánh rồi cái bắt chuyện nói. Người đến là Mê Trô Đế Quốc Đồ Đằng thủ hộ thần Briggs. Hắn khí tức trên thân rõ ràng so tinh linh ba niên càng thêm mạnh mẽ. Nếu như không phải là ở chỗ này an toàn bình đài bên trên, tinh linh ba niên tuyệt đối sẽ không nghĩ cùng Briggs thủ hộ thần như thế đến gần. Khoảng cách gần như thế phía dưới, có được mạnh mẽ năng lực cận chiến Briggs thủ hộ thần. Lại là bất luận cái gì tinh linh thần linh ác mộng. Ban niên, bất quá là 340 năm không có gặp mặt. Điểm này thời gian sao có thể nói là thật lâu đâu. Briggs thủ hộ thần vung rồi vung bốn đầu cánh tay bên trong một cái. Cười lớn nói rằng, đối với thần linh mà nói, đừng nói là hơn 300 năm, chính là 3.000 năm 3 vạn năm. Đối với bọn hắn đều không có khác biệt. Ngươi là có chuyện gì không? Còn hẹn đến nơi này đàm. Briggs thủ hộ thần hiếu kỳ mà hỏi. Còn là chờ Hilton đến sau lại cùng một chỗ nói a. Tinh linh ba niên đè ép ép tay nói rằng. Chính nói lấy thời điểm. Một đạo ánh sáng cửa xuất hiện. Nương theo lấy ánh sáng cửa xuất hiện. Là uy nghiêm hiến pháp điển hình chiếu. Tuy nói Briggs thủ hộ thần cùng tinh linh ba niên đều là thần linh. Nhưng bọn hắn tính không được chân chính thần linh, chỉ có thể xem như là thần linh một bộ phận. Ở nhìn thấy hiến pháp điển hình chiếu lúc, không thể không đứng người lên biểu thị tôn kính. Ánh sáng cửa bên trong đi ra một thân quan tòa bào Hilton thần pháp quan. Hắn khuôn mặt mang lấy cười mỉm, trong mắt lóe trí tuệ tia sáng. Hilton, đây là chúng ta trong âm thầm gặp mặt, không cần muốn làm dạng này nghi thức a. Briggs thủ hộ thần bất mãn nói. Briggs thủ hộ thần cùng tinh linh ba niên nếu là đi trước địa phương khác, cũng sẽ có lấy không giống đặc hiệu đến hiển lộ rõ ràng tự thân vĩ đại. Nhưng lần này là ba vị thần linh gặp mặt. Hilton thần pháp quan như thế làm liền không có cần thiết rồi. Ở bất luận cái gì địa phương, đều muốn chú ý thần thể diện. Đừng bảo là chuyện của ta. Ban niên, tìm chúng ta qua tới có cái gì việc? Hilton thần pháp quan dùng tiêu chuẩn tư thế ngồi sau khi ngồi xuống nói rằng. Nghĩ đến các ngươi cũng phát hiện rồi. Trước đó không lâu có thần linh tân sinh. Ta chính là vì rồi này việc muốn cùng hai vị thương lượng. Tinh linh ba niên trầm giọng nói rằng. Nói đến này kiện việc. Briggs thủ hộ thần cùng Hilton thần pháp quan đều sắc mặt trịnh trọng rồi lên đến. Đột nhiên xuất hiện thần linh. Nhưng hai đại cấp 7 văn minh cực kỳ coi trọng, cũng đã triển khai điều tra, nhưng là theo dấu vết thần linh còn là có khó khăn. Đặc biệt là còn không biết rõ thần linh thân phận, này khiến cho theo dấu vết càng thêm không có mục tiêu. Y Nguy đế quốc là phát hiện rồi tân sinh thần linh thân phận. Briggs thủ hộ thần nhìn chằm chằm lấy tinh linh ban niên hỏi nói. Hilton thần pháp quan trong tay xuất hiện rồi một quyển sách hình ảnh. Đó cũng không phải chuẩn bị công kích thần thuật. Ngược lại là không hề trái với nơi đây bình đài không thể ra tay hiệp nghị. Hắn chuẩn bị là nghiệm chứng lời nói độ chân thật thần thuật. Đây là Boda liên bang thần pháp quan đặc thù thần thuật. Nhìn ra đến, hắn đối với tinh linh ban niên trả lời đồng dạng 10 phần để ý tới. Liên tục xuất hiện rồi 2 lần thần chức sinh ra 3 động. Chúng ta trước mắt còn không có cách gì chứng thực đây là tân sinh một vị thần linh. Còn là 2 vị thần linh. Nhưng chúng ta đã đoán được nó nhất định cùng chúng ta truy nã Leon có liên quan. Chúng ta phái ra rồi 10 tên 20 cấp tinh linh tinh sư theo dấu vết Leon. 10 tên 20 cấp tinh linh tinh sư toàn bộ mất tích. Mà vùng tinh vực kia cũng là tân sinh thần linh chỗ ở tinh vực. Tinh linh ban niên chậm rãi nói rằng. Hắn cũng không có nói thần chức xung đột chi việc. Nếu như nói rồi này kiện việc. Có lẽ 2 đại cấp 7 văn minh liền sẽ không nhúng tay trong đó. Lê ông, cái kia để cho các ngươi tổn thất rất lớn. Thậm chí mà liền Anbecta đều vẫn là tinh sư. Briggs thủ hộ thần cười rồi lên đến hỏi nói. Anbecta vẫn lạc chi việc. Chỉ có tinh linh nội bộ mới biết rõ. Tinh linh ban niên nghe đến Briggs thủ hộ thần nhắc lên. Cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. 3 đại cấp 7 văn minh lẫn nhau ở giữa lẫn nhau đề phòng lấy. Nội bộ đều có lấy gián điệp tồn tại. Tuy nói 3 đại cấp 7 văn minh công dân đều có lấy riêng phần mình không giống huyết mạch. Nhưng luôn có một chút thủ đoạn đặc thù có thể nhường nào đó cái sinh mệnh cá thể có được giả tạo. Huyết mạch, thậm chí tại chuyển hóa huyết mạch, chính là Y Nguy đế quốc ở Metro đế quốc cùng Boda liên bang nội bộ. Cũng có gián điệp một mực hoạt động. Đương nhiên, loại này gián điệp không có cách gì tiến vào hạch tâm. Nhiều đến nhất đến tinh anh chính là cực kỳ khó khăn. Bởi vì là quan trọng nhất tín ngưỡng cửa này. Không có đạt tới nhất định thành kính tín ngưỡng công dân là không có cách gì tiến vào hạch tâm tầng. Đúng vậy, chính là Leon. Chúng ta nắm chắc rồi Leon khí tức. Chỉ cần hắn xuất hiện liền có thể theo dấu vết đến hắn vị trí. Mà hắn cùng thần linh có liên quan. Chỉ cần theo dấu vết đến hắn liền có thể tìm được tân sinh thần linh. Tinh linh ban niên gật đầu thừa nhận nói. Ban niên, ngươi là nghĩ nhường chúng ta cùng nhau đồ thần. Hilton thần pháp quan lông mày nhăn lại, vô cùng thẳng thừng hỏi nói, tân sinh thần linh, đặc biệt là tia chớp thần chức xuất hiện, này nói rõ rồi cái gì, có dị linh thế giới mạnh mẽ tồn tại dùng phương thức nào đó đi đến rồi đại vũ trụ thế giới, cũng ở chỗ này thành thần rồi, nếu như mặc kệ tân sinh thần linh tồn tại, như vậy chờ tân sinh thần linh cường đại lên, chính là chúng ta hủy diệt thời điểm. Tinh linh ban niên nhìn lấy 2 vị thần linh vung vẩy bắt tay cánh tay lớn tiếng nói rằng. Loại này suy đoán ở tia chớp không tên xuất hiện ở đại vũ trụ thế giới mỗi một cái góc thời điểm. 3 đại cấp 7 văn minh các thần linh liền đoán được. Nhưng chính như Y Nguy đế quốc các thần linh lo lắng một dạng. Cùng một vị chân chính thần linh khai chiến. Dù là 3 đại cấp 7 văn minh thần linh thành thần càng lâu. Bọn hắn cũng không có nắm chắc tất thắng. Ai bảo bọn hắn tự thân cũng không phải là hoàn chỉnh thần linh. Có khả năng phát huy ra thần lực khi dễ một chút tinh sư còn có thể. Nghĩ muốn đồ thần độ khó thực ở quá lớn. Hilton thần pháp quan ánh mắt nhìn lấy quyển sách trên tay tịch bóng mờ. Briggs thủ hộ thần nhìn hướng rồi hắn. Nhìn đến hắn hơi hơi gật rồi gật đầu. Biểu thị tinh linh ban niên chỗ nói cũng không có hư giả. Đồ thần bỏ ra quá nhiều. Thu hoạch nên như thế nào phân phối? Briggs thủ hộ thần trầm giọng hỏi nói. Đồ thần loại này đề nghị. Kỳ thực ở tinh linh ban niên sách ra trước đó. Metro đế quốc cùng Boda liên bang nội bộ cũng đều có qua dạng này cân nhắc. Nếu như Y Nguy đế quốc không đưa ra đến. Có lẽ sau đó không lâu 2 đại cấp 7 văn minh bên trong cũng sẽ sách ra đến. Nghe đến Briggs thủ hộ thần vấn đề. Tinh linh ban niên trên mặt lộ ra rồi dáng tươi cười. Bất quá nếu như phân phối chiến lợi phẩm cũng là cực kỳ trọng yếu. Vì cái gì ba đại cấp 7 văn minh ở biết rõ ràng đồ thần cực kỳ nguy hiểm tình huống dưới, còn chuẩn bị liên thủ đồ thần. Trong đó tuy có lấy tân sinh thần linh tồn tại uy hiếp duyên cớ. Ngoài ra có chút ít có suy nghĩ muốn thu được thần linh còn sót lại ý nghĩ. Tàn sát một vị thần linh. Thần cách mảnh vỡ có thể dùng tại tăng cường nhà mình thần linh thần cách. Thần cách mảnh vỡ nhưng là thần cách tốt nhất thuốc bổ. Nếu như vận khí tốt, nói không chừng còn có khả năng thăm dò đến bị giết thần linh thần chức huyền bí. Thu được càng nhiều thần linh tri thức từ đó đột phá ba đại cấp 7 văn minh tình cảnh trước mắt. Ba đại cấp 7 văn minh được tư tại viễn cổ tạo thần tri thức cũng không hoàn toàn. Rất nhiều đều là bọn hắn ở trao đổi tri thức sau. Lại đi qua riêng phần mình lý giải sản sinh rồi bây giờ ba vị thần linh. Đồ thần nếu như thành công, không chỉ là giải quyết rồi tân sinh thần linh uy hiếp. Càng là có khả năng nhường nhà mình thần linh thu được ích lợi thật lớn. Chúng ta cung cấp tọa độ cùng định vị truyền tống. Cần muốn 4 thành thần cách mảnh vỡ. Còn lại thần cách mảnh vỡ các ngươi chia đều. Tinh linh ba niên nói ra rồi chính mình ý nghĩ. Hilton thần pháp quan cùng Briggs thủ hộ thần đối mặt rồi một mắt. Ba đại cấp 7 văn minh tuân theo công bằng nguyên tắc ở chung. Đặc biệt là ở loại chuyện như vậy trên. Cần muốn cân nhắc đến riêng phần mình ra sức bao nhiêu. Tinh linh ba niên chỗ nói phân phối phương thức. Cũng không có nhường bọn hắn hài lòng. Thần cách mảnh vỡ chia làm 10 phần. Y Nguy đế quốc cung cấp định vị truyền tống xem như là một phần. Còn lại phân ngạch cần muốn căn cứ riêng phần mình thành quả chiến đấu đến phân phối. Briggs thủ hộ thần phản đối cũng đề nghị nói. Ta đồng ý Briggs đề nghị. Hilton thần pháp quan do dự rồi một chút đồng ý nói. Tinh linh ba niên sắc mặt hơi đổi. Hắn bị đè nén bất mãn trong lòng. Nhưng lại không thể nói cái gì. Sự thực trên dù là cái gì cũng không chiếm được. Y Nguy đế quốc này một trận thần chiến cũng cần muốn tiến hành. Hắn cũng rõ ràng Briggs thủ hộ thần vì cái gì như thế đề nghị. Đừng nhìn Y Nguy đế quốc còn có 15 vị tinh linh thần linh. Nhưng bàn về chiến lược, 15 vị tinh linh thần linh cộng lên đến đều so không lên Metro đế quốc 3 vị thủ hộ thần. Y Nguy đế quốc áp dụng chính là nhường càng nhiều tinh linh hưởng thụ bất hủ phương thức. Này liền có rồi chỉ cần có được tương ứng thiên phú. Liền có thể nếm thử chiếm cứ một phần tinh linh cây mẹ thần tính. Từ đó trở thành tinh linh thần linh bên trong một phần tử. Mà Metro đế quốc nhất là tôn trọng cường giả. Thủ hộ thần vị trí áp dụng chính là cố định 3 cái vị trí. Cường giả có thể khiêu chiến thu được. Sớm ở không có mấy vạn năm trước, 3 vị Metro đế quốc chí cường giả liền chiếm cứ 3 cái thủ hộ thần vị trí. Cũng ở về sau tuế nguyệt bên trong không ngừng tăng lên tự thân thực lực. Này liền cắt đứt rồi kế tục Metro cường giả nghĩ muốn trở thành thủ hộ thần khả năng. Không có bất luận cái gì kế tục Metro cường giả có thể chiến thắng 3 vị thủ hộ thần. Về phần nói Bồ Đa liên bang, thì là áp dụng tuyển cử chế. Cần muốn toàn thể Bồ Đa liên bang công dân toàn bộ đồng ý. Cũng nhận đến hiến pháp điển công nhận mới có thể trở thành thần pháp quan. Ở trăm vạn năm giữa, Bồ Đa liên bang cũng chỉ xuất hiện rồi 7 vị thần pháp quan. Y Nguy đế quốc cũng đồng ý. Mau chóng xuất phát, tinh linh ba niên bất đắc dĩ nói rằng, tuy nói nơi này chỉ là 3 vị thần linh ở trao đổi. Kỳ thực bọn hắn làm ra quyết định, sớm liền thông qua giống nhau thần tính chuyển lại cho rồi cái khác thần linh chỗ. 3 vị thần linh trao đổi chính là 3 đại cấp 7 văn minh cuối cùng quyết định. Kia liền ấn vừa mới chỗ nói ký đặt trước khế ước. Hilton thần pháp quan lên tiếng nói rằng. Hắn vung tay lên ở xuất hiện trước mặt rồi một cái năng lượng màn sáng. Màn sáng trên biểu thị là 3 phương tại thi hành đồ thần kế hoạch lúc không được lẫn nhau tổn thương. Cùng như thế nào phân phối nội dung. Hilton thần pháp quan đầu tiên ở hiệp nghị càng thêm trên rồi hiến pháp điển ấn ký. Này đại biểu lấy là hiến pháp điển công nhận khế ước. Briggs thủ hộ thần quét rồi một mắt màn sáng trên nội dung. Về sau hắn cũng lưu lại đồ đằng ấn ký. Tinh linh ba niên nhìn so sánh mảnh. Dù là hắn rõ ràng từ Hilton thần pháp quan chế định khế ước là không khả năng ra vấn đề. Nhưng hắn còn là tinh tế tra xét mấy lần. Cũng đem nó gửi đi cho rồi còn lại 14 vị tinh linh thần linh. Khi lấy được tất cả tinh linh thần linh sau khi đồng ý. Tinh linh ba niên này mới ở khế ước càng thêm trên rồi tinh linh cây mẹ ấn ký. Hiến pháp điển, đồ đằng cùng tinh linh cây mẹ ấn ký xuất hiện ở khế ước bên trên. Dạng này khế ước bảo đảm ba đại cấp 7 văn minh bên trong bất luận cái gì người đều sẽ không vi. Phạm khế ước, ta Metro đế quốc sẽ xuất động 2 tên thủ hộ thần. Briggs thủ hộ thần thấy khế ước thành lập. Trước một bước nói rằng, hắn dạng này quyết định không có người không ngờ. Metro đế quốc không khả năng nhường 3 vị thủ hộ thần toàn bộ điều động. Boda liên bang sẽ xuất động 5 vị thần pháp quan tham dự. Hilton thần pháp quan sau đó nói rằng, Briggs thủ hộ thần cùng Hilton thần pháp quan nhìn hướng tinh linh ba niên. Chờ đợi lấy tinh linh ba niên quyết định, Y Nguy đế quốc xuất động 10 vị thần linh. Tinh linh ba niên chờ rồi ước 5 phút đồng hồ mới nói rằng, thần linh số lượng càng nhiều, trong đó phiền phức cũng càng nhiều. Tinh linh thần linh từ khi thành thần về sau liền không có tham gia qua chân chính thần chiến. Này khiến cho tinh linh các thần linh đều không nghĩ tham gia trận này chiến tranh. Nhưng cái này lại quan hệ đến Y Nguy đế quốc tồn vong. Tinh linh thần linh là không có cách gì từ chối. Một phen thảo luận, cùng tinh linh thần linh bên trong thân phận tôn quý mấy vị cộng đồng sau khi ra lệnh. Mới chọn lựa 10 tên tinh linh thần linh. Briggs thủ hộ thần cùng Hilton thần pháp quan diện lộ mỉa mai chi sắc. Đây chính là bọn họ xem thường Y Nguy đế quốc nguyên nhân chỗ ở. Ở ba đại cấp 7 văn minh bên trong, Y Nguy đế quốc luận chiến lực không bằng Metro đế quốc, luận lực ngưng tụ không bằng Boda liên bang. Duy nhất ưu thế đại khái chính là thần linh số lượng nhiều chút. Nhưng thần linh số lượng nhiều cũng tính không được ưu thế gì. Ở trình độ nào đó trên đây là Y Nguy nội bộ đế quốc không có tính áp đảo mạnh mẽ tồn tại thống trị. Mới có thể xuất hiện loại hiện tượng này. Riêng phần mình chuẩn bị. Sau 20 phút từ nơi này xuất phát, tinh linh ba niên rõ ràng hai vị thần linh ý nghĩ. Hắn không nghĩ lại nhiều nói cái gì. Lập tức nói rằng, sau khi nói xong, hắn liền thông qua không gian đường giao thông truyền tống rời khỏi. Thần chiến nhưng không phải là tùy tiện mở ra. Mỗi một tên tham chiến thần linh đều cần chuẩn bị tốt chuẩn bị chiến đấu tài nguyên. Ba đại cấp 7 văn minh khống chế đại vũ trụ thế giới trăm vạn năm lâu. Lại thêm lên bọn hắn từ di tích viễn cổ bên trong thu được tài nguyên. Bọn hắn trong tay cho dù là thần linh có khả năng sử dụng chuẩn bị chiến đấu tài nguyên cũng không. Ít, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.